Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Phần 255. 255. Tân chỗ ở nhìn đến Hàn Quân Viện mang theo gen học viện người cũng bị phân phối tới rồi một cái sân. Hàn Ngữ Hâm xa xa mà nhìn cũng không có tiến lên. Chúng ta muốn qua đi nhìn xem sao. Phó Tuyệt ở Hàn Ngữ Hâm phía sau hỏi một câu. Trước bất quá đi, Hàn Ngữ Hâm lúc này lại lắc lắc đầu. Chúng ta cũng đi tìm cái lữ quán đi. Về sau người ngoài sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta trước tìm cái ân tĩnh chỗ ở. Hàn Ngữ Hâm ở Lạc Khắc Trấn là có chỗ ở. Nhưng là hiện tại nàng muốn che giấu tung tích. Cho nên tự nhiên không thể về nhà. Nói, Hàn Ngữ Hâm liền bước đi hướng về trong trấn tâm đi đến. Mà Phó Tuyệt cũng đi theo nàng phía sau. Hiện giờ Lạc Khắc Trấn ngoại đã có không ít quân bộ cùng đại quân đoàn người gác. Mà Lạc Khắc Trấn ra vào không gian truyền tống điểm cũng đều đóng cửa. Cho nên người từ ngoài đến một khi tiến vào Lạc Khắc Trấn đều sẽ lựa chọn ở chỗ này thường trú. Ít nhất đều sẽ trụ thượng một thời gian. Có thể tưởng tượng được đến. Qua không bao lâu, Lạc Khắc Trấn các đại lữ quán đều phải chật ních. Hàn Ngữ Hâm đối Lạc Khắc Trấn rất quen thuộc. Nàng mang theo Phó Tuyệt tới rồi Lạc Khắc Trấn lớn nhất kia ra lữ quán. Ai biết vừa vào cửa đã bị báo cho. Lữ quán đã đầy ngập khách. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hàn Ngữ Hâm có điểm bất đắc dĩ. Xoay người ra lữ quán. Xem ra, tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng hòa bạo. Phó Tuyệt ở một bên nhẹ giọng nói nhỏ. Lúc này, đột nhiên một hình bóng quen thuộc ngăn cản hai người đường đi. Hai vị, ở tìm chỗ ở sao? Ngăn lại bọn họ hai người không phải người khác. Đúng là trấn trưởng bí thư. Hoa Vũ, ngươi có tốt đề cử. Nghe được Hoa Vũ nói, Phó Tuyệt theo bản năng hỏi một câu. Mà Hoa Vũ chỉ là hơi hơi mỉm cười. Xảo, nhà ta cách vách có cái không chí tiểu viện tử. Nhiều người trụ không dưới. Trụ hai cái, vừa vặn tốt. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt thay đổi giả dạng. Nhưng là Hoa Vũ vẫn là lập tức nhận ra bọn họ. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vậy phía trước dẫn đường đi. Đa tạ ngươi. Hàn Ngữ Hâm cùng Hoa Vũ thấp thấp nói lời cảm tạ. Nàng cố tình đè thấp thanh âm. Xứng với này một bộ thần bí thích khách giả dạng. Thật đúng là chính là khác nhau như hai người. Lúc này liền tính là Hàn Quân Viễn nhìn đến nàng, phỏng chừng ánh mắt đầu tiên cũng không dám nhận đi. Hoa Vũ một đường tràn đầy tươi cười đem hai người đưa tới chính mình ra phụ cận. Chính là cái này sân, nguyên lai chủ nhân đã sớm không còn nữa. Sân vẫn luôn không, bất quá thu thập thực sạch sẽ. Các ngươi tạm thời liền ở nơi này đi. Mặt khác, Hoa Vũ thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái. Các ngươi cũng muốn cẩn thận. Kia 10 cái ngọc bài là có thể lẫn nhau cảm ứng. Cái gì? Nghe được Hoa Vũ nói, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt. Các ngươi hai cái hẳn là vẫn luôn đều ở bên nhau đi. Cho nên còn không có phát hiện. Nếu là các ngươi hai cái tách ra sẽ biết. Hai cái đồng dạng trên người mang theo ngọc bài người, ở nhất định khoảng cách nội có thể lẫn nhau cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Hoa Vũ ánh mắt nghiêm túc nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Còn có, trấn trưởng đại nhân kêu ta chuyển cáo các ngươi, Lạc Khắc Trấn tuyệt địa sẽ ở một tháng sau mới chính thức cho phép tiến vào. Mà này trong một tháng, các ngươi liền tự tiện đi. Nói xong này đó, Hoa Vũ xoay người liền rời đi. Mà Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đứng ở viện cửa. lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Ngươi nói chúng ta có phải hay không bị chấn trưởng đại nhân cấp hố? Hàn Ngữ Hâm thấp thấp tự nói một câu, mà nghe được nàng lời nói, Phò Tuyệt chỉ là đạm đạm cười. Đi vào trước đi, nhìn xem chúng ta tân gia như thế nào. Tương lai một tháng đều phải ở chỗ này, Phó Tuyệt trong lòng nhưng thật ra thật cao hứng. Ở chỗ này rốt cuộc có thể cùng Hàn Ngữ Hâm hai người thế giới. Tân gia, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không như thế nào để ý. Ở chỗ này có cái đặt chân địa phương liền hảo. Rốt cuộc một tháng thời gian thực mau liền sẽ quá khứ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.